bên nhau đông đau, ai ân xưa giờ phai nhòa, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngâm nguôi. Ta với em hai dòng ngầm xuôi, đành nhìn nhau quay được nhớ thương trong ngâm nguôi. Ta với em hai dòng ngầm xuôi.